One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Hải tặc Hoàng đế ở giữa chiến tranh dây dẫn nổ. Marco lúc đầu chậm rãi chuẩn bị đi đến lâu khu. Đối với Yami Yami no Mi chuyện này, hắn căn bản không để ý. Một cái trái ác quỷ có thể lật lên cái gì sóng gió đến. Về phần cái kia hắc ám thế giới nhỏ người trung gian, nói cái này trái cây là bị Oka Shichibukai lôi thần Ino dự định. Tiền đặt cọc đều giao, như thế hơi có chút phiền phức, tương đương từ Ino trong tay cướp đi nguyên vốn thứ thuộc về hắn. Nhưng Marco vẫn như cũ là không quan tâm. Oka Shichibukai mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình. Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng. Cái gì gọi là băng hải tặc dâu trắng a? Mạnh nhất, lớn nhất, hung mãnh nhất. Dù sao Marco là không tin. Ino cái kia Oka Shichibukai lại bởi vì một viên trái ác quỷ liền dám cùng bọn hắn băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Không tầm thường. Các loại tên kia muốn cái thuyết pháp thời điểm, cho hắn bồi ít tiền. Marco trong lòng nghĩ như vậy nói. Không thể không nói, băng hải tặc dâu trắng dưới cờ người đúng là 10 phần ngạo mạn. Bất quá bọn hắn cũng xác thực có ngạo mạn tiền vốn. Vài chục năm nay, chỉ có bọn hắn khi dễ người khác phần. Ai dám đến khi dễ bọn hắn? Hải quân bản bộ cũng phải cấp bọn hắn mấy phần chút tình mọn không phải sao? Muốn trách chỉ có thể trách Newgate cái này người làm cha quá nuông chiều các con. Hiện tại không có gì. Các loại hắn chết, tự nhiên có người giáo các con của hắn làm người. Ngay tại Marco nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình lúc, đột nhiên cách đó không xa truyền đến sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Bên trong một cái rất quen thuộc, liền là tích khí tức, mà một cái khác, Marco hơi chút suy tư, biểu lộ liền là biến đổi. Tóc, Marco kinh sợ một tiếng nói, tích mặc dù tên không nổi danh, nhưng Marco rất rõ ràng, hắn 10 phần cường đại, bằng không thì cũng sẽ không 5 lần 7 lượt muốn thuyết phục hắn tới làm nhị phiên đội đội trưởng. Nhưng sang tên tuổi càng tăng lên a, đây chính là có thể cùng tự mình lão cha động thủ không rơi vào thế hạ phong chủ. Trong lòng giật mình, Marco cũng không lo được nhiều lắm, mặc dù không biết vì cái gì bọn hắn đánh nhau, nhưng tích thế đơn lực bạc, cũng không thể chết ở chỗ này a. Dưới chân một cái gia tốc, trên thân bốc cháy lên bất tử điều thanh viêm. Marco lấy tốc độ cực nhanh xông về tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng. Hải tặc nhóm ở giữa chiến đấu, không có khả năng cho ngươi chơi cái gì đơn đấu. Tất cả mọi người không phải vật gì tốt. Người đông thế mạnh, sóng vai bên trên chính là sớm làm chết sớm xong việc. Không có việc gì học cái gì chính đạo đại hiệp. Còn cùng ngươi võ đài làm đơn đấu, cho nên lúc này tràng cảnh liền là băng hải tặc tóc đỏ một đám người vây đánh tích một cái. Tích cũng là trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Lão tử liền muốn cầm tới một cái Yami Yami no Mi mà thôi. Lúc đầu coi là không có gì đáng ngại, mang lên Marco chấn chấn chàng tử là được rồi. Kết quả vậy mà tại nơi này gặp băng hải tặc tóc đỏ. Hết lần này tới lần khác, Yami Yami no Mi còn rơi vào trong tay bọn họ. Lấy quan hệ giữa bọn họ, không từng làm một trận, làm sao có thể cầm tới Yami Yami no Mi? Sớm biết ta cũng dao động người. Suối quẩy, tích ở trong lòng thầm nghĩ, từ trước đến nay đều là bọn hắn băng hải tặc dâu trắng quần ẩu người khác. Lần này bị người khác quần ẩu, tích trong lòng tương đương biệt khuất. Tích xác thực rất mạnh, không có lấy đến Yami Yami no Mi tình huống dưới, hắn cũng liền so sang yếu một điểm mà thôi. Này lúc mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng hắn còn chịu đựng được, liền là thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều. Sang đợi cơ hội, cũng không muốn buông tha tích, lần này thế nhưng là các ngươi băng hải tặc dâu trắng người mình tới tìm chúng ta phiền phức. Nói ra cũng không có lý, về phần giết chết Tích có thể hay không dẫn phát chiến tranh. Ta Sang mặc dù cá ướp muối một chút, nhưng cũng không sợ khai chiến. Không có tay cụt, Sang thực lực hiển nhiên so nguyên bản càng mạnh hơn một chút. Trong tay Mito Griffin mang theo một đạo Haki, thừa dịp Tích ngăn cản Beckman công kích không cách nào chống cự lúc. Một đao chém về phía Tích đầu, ngay tại lúc cái này lúc, mặt tường bỗng nhiên bị người phá tan, một đạo thanh viêm hiện lên. Marco thân ảnh trực tiếp ngăn tại Tích trước mặt, cứng rắn là dùng lồng ngực của mình chặn lại Sang một đao kia. Cũng không có cái gì huyết hoa tóe hiện, nhưng Marco đúng là rắn rắn chắc chắc ăn một đao. Kịch liệt đau nhức từ trong cơ thể hắn truyền đến. Bất quá không quan hệ, làm bất tử điều hóa thân, thống khổ cái gì, hắn sớm đều đã thành thói quen. Có năng lực ngươi đánh chết ta à? Thanh viêm hiện lên, Marco ngực vết thương nhanh chóng khép lại, một điểm thương thế đều không có, mà Sang mấy người cũng không hẹn mà cùng dừng tay lại. Bất tử điều Marco, Sang lông mày hơi nhíu, nhẹ giọng nỉ non nói, "Uy uy, tóc vỏ, ngươi hẳn phải biết mình đang làm cái gì a?" Marco nhìn xem Tích trên thân cái kia máu phần phật kém vết thương, biểu lộ hết sức âm trầm, mở miệng chất vấn, "A ha ha ha ha, chúng ta ở chỗ này ăn nồi lẩu hát ca, chính các ngươi chạy tới, tính tại trên người của ta sao?" Sang cười lớn mở miệng nói ra, "Giao gia viên kia trái ác quỷ, ta coi như làm cái gì cũng không có xảy ra." Tích chậm thở ra một hơi, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, mở miệng nói ra, "Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Sang trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, chất vấn, "Ngươi muốn nhấc lên hai cái băng hải tặc ở giữa chiến tranh sao?" Marco cũng không nhượng bộ chút nào mở miệng nói ra. Hắn ngược lại là không có mơ tưởng Tích ở chỗ này hố hắn không có. Chỉ coi là không cẩn thận bắt gặp Sang. Yami Yami Yami bị bọn hắn cướp đi. Cho nên đem cái này thuộc về bọn hắn băng hải tặc dâu trắng đồ vật muốn trở về. Cũng chuyện đương nhiên, chỉ cần Sang đem đồ vật giao ra. Tích đã nói coi như chưa từng xảy ra. Marco cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Có thể không khai chiến, liền không còn gì tốt hơn. Ngươi cũng xứng, gọi Newgate đến nói với ta những này còn tạm được. Sang mười phần bá khí mở miệng nói ra. Marco lông mày hơi nhíu, xem ra Sang tựa hồ cũng không định nhượng bộ. Hắn mặc dù ngoài miệng nói xong dâu trắng cái gì, nhưng Marco cũng không có thật muốn đem chuyện này biến thành chiến tranh dây dẫn nổ. Một cái trái ác quỷ mà thôi. Nếu như bị ngoại giới người biết, bọn hắn cùng Sang khai chiến cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cũng qua ưu tú, cười đến rụng răng được không? Tích tựa hồ nhìn ra Marco do dự, trong lòng cũng có chút khó chịu. Ngươi xem một chút người ta Sang nhiều Haki, ngươi có thể hay không đừng suy sụp a? Sợ sệt xuất hiện biến cố gì? Dù sao hắn là muốn cướp được Yami Yami Nomi, cũng không sợ gây nên chiến tranh, không quan trọng, bởi vậy hắn nhìn thoáng qua do dự Marco, chuẩn bị thêm cây đuốc, lần nữa động thủ, Tích khẽ động, Sang bên kia cũng đi theo phản kích, trong lúc nhất thời lại đánh lên, Marco mặc dù còn không có hạ quyết tâm, nhưng cũng không thể bỏ mặc người khác dạng này thống kích mình đồng đội a. Bởi vậy đi theo cũng đánh đi vào. Băng hải tặc tóc đỏ rất mạnh, nhưng Marco cùng Tích đều không yếu. Nhất là Marco, gia hỏa này rất khó khắc chế. Năng lực quá mức đột xuất, không có gì cao công kích tính, nhưng có thể đem người buồn nôn chết. Tại loại này dây dưa trong chiến đấu, hắn trong thời gian ngắn một chọi ba thậm chí một chiến bốn cũng không có vấn đề gì. Khắc sâu quán triệt ta mặc dù đánh không thắng ngươi, nhưng người cũng đừng hòng đánh chết ta, loại này buồn nôn phong cách chiến đấu. hai đại hải tặc đoàn cao thủ hỗn chiến, rất nhanh liền đem toàn bộ Pleasure District đều cho liên lụy đi vào. Cũng may cái này quản sự khởi động khẩn cấp tị nạn phương án. Nhân viên ngược lại là không có nhiều tổn thất, bất quá sản nghiệp là không có làm. Cùng này cùng lúc, tại Vexay đảo bến cảng bên trong, Ino cũng mới vừa từ thuyền của mình bên trên đạp xuống. Hắn Kenbunsoku Haki cực mạnh, đặt chân cùng lúc, ánh mắt liền nhìn về phía trong đảo Pleasure District chỗ yên tâm. Nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nỉ non nói, có lợi hại ra hỏa tại động thủ. Làm cái gì? Ngoặc kép, hơi trầm ngâm một chút, Ino biểu lộ biến đổi. Ngoạn tào, sẽ không phải là tại cướp ta Yami Yami Nomiya. Trong lòng kinh sợ cùng lúc, cái chân còn lại còn chưa rơi xuống đất đâu. Chỉ nghe, đôm đốp, một tiếng, điện quang hiện lên, Ino thân ảnh đã tại chỗ biến mất không thấy. Trong nháy mắt liền đi tới đã sụp đổ Pleasure District trên không. Ino cúi đầu xem xét, bất tử điểu Marco, còn có một cái không biết tên gia hỏa, nhìn qua cũng rất mạnh, đang cùng băng hải tặc tóc đỏ thành viên giao chiến. Bất quá lúc này cái kia hai tên gia hỏa bị áp chế rất thảm. Tiếp lấy ánh mắt vẩy một cái, Ino nhìn thấy băng hải tặc tóc đỏ bên kia. Một cái mập mạp chết bầm cầm trong tay đúng là hắn lần này giao dịch mục tiêu. Yami Yami Nomi, quả nhiên tại cướp đồ vật của ta. Ino trong lòng giận dữ nói, một cái là băng hải tặc dâu trắng, một cái là băng hải tặc tóc đỏ. Cái này đều là trên đại dương bao la hải tặc hoàng đế a. Nhưng Ino không quan tâm, lão tử chỗ dựa vẫn là thiên long nhân đâu. Người nghiêu bước nữa, người có thể so sánh chính phủ thế giới nghiêu bước. Lại thêm Ino bản thân thực lực liền cực kỳ cường đại. Ngoại trừ CPX đám tiểu đồng bạn bên ngoài, hắn còn lại đều không nhìn chúng. Cái này Yami Yami Nomi thế nhưng là hắn muốn tặng cho Claudius lễ vật. Có thể ở đâu bị người đoạt? Trong lòng nhất định, căn bản không quản hậu quả gì. Ino một đạo lôi quang liền trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Lucky Ru. Lucky Ru căn bản không nghĩ tới những người khác sẽ nhúng tay. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, quả thực là ở trên người bao trùm lên cường đại Busosoku Haki. Một hơi chặn lại Ino xét đánh, bất quá cái này xét đánh trong nháy mắt hóa thành Ino bản thể. Chim xét. Ino khẽ quát một tiếng nói, một cước đá hướng về phía Lucky Ru ngực, một cước này mang theo cường đại lôi điện lực lượng, trong nháy mắt hóa thành tê minh chim sét, đá Lucky Ru miệng bên trong mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Thân ảnh bay ngược ra ngoài, trong tay Yami Yami Nomi tự nhiên cũng liền theo vùng bay ra. Tích trong mắt nhìn chằm chằm vào cái đồ chơi này đâu. Vừa nhìn thấy Ino, liền biết chính chủ cũng tới. Không lo được nói nhiều như vậy, đưa tay liền muốn đi đoạt Yami Yami Nomi thi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN